Để tránh tình huống như vậy, Lâm Lăng nhất định phải thận trọng bước này. Năng lượng hắc ám cuồn cuộn tràn qua kinh mạch của Lâm Lăng như một làn sóng. Cuối cùng, dưới sự điều khiển của Lâm Lăng, tất cả đều tràn vào trong huyệt hải đan điền, rồi hình thành một vòng xoáy màu đen bao la xung quanh Linh Anh. Linh Anh ngồi xếp bằng ở trung tâm của vòng xoáy, điên cuồng hấp thụ năng lượng hắc ám này. Hình dạng của nó cũng đang rục rịch, và cuối cùng bắt đầu biến đổi. Lâm Lăng không biết biến hóa như vậy mất bao lâu, nhưng phải tập trung cao độ, nếu không sẽ chỉ là củi kiếm 3 năm thiêu 1 giờ. Trần Tấn, ta cần phải bế quan tu luyện một đoạn thời gian, nếu thời gian này có việc gì khẩn cấp, xin giúp đỡ. Lập tức, Lâm Lăng châm ngòi truyền âm phù trước, sau đó trực tiếp khép lại lục giác phong bế cảm quan, đắm chìm trong trạng thái luyện khí tu luyện của Linh Anh. Tiểu Bạch, Kinh Kha, Lan Vương và Thâm Uyên ám ma, vực sâu ám ma, đều đứng ở bốn hướng và có nhiệm vụ canh gác. Với nhóm hộ vệ đội sủng vật siêu mạnh này, nhìn toàn bộ đại lục thương khung, e rằng cường giả có thể hại chết được Lâm Lăng, không thể nghi ngờ là sự tồn tại hiếm thấy. Lúc này, quân đội cùng tộc khu vực Thiên La Thành đã được đặt dưới sự lãnh đạo của 12 huyết vệ, đang lao thẳng vào lãnh thổ của lực lượng thế lực của Kình Vương. Mất người chỉ huy và mệnh lệnh của Kình Vương, quân giặc như ruồi không đầu, hỗn loạn, mất trật tự. Đoàn sát thủ tiến hóa thần cấp. Audio truyện chấm .org. Chương 1325, C1325, chương 1325. Bởi vì, ai cũng biết rằng điện chủ cùng thần điện cũng chính là thành chủ của Thiên La Thành. Lại cộng thêm ảnh hưởng của cùng thần điện và người thừa kế cùng thần Chiến Khải, nhiều binh lính của cùng tộc vô cùng tôn kính. Có thể nhân cơ hội này đi theo thành chủ Thiên La Thành để chiến đấu và thống nhất lãnh thổ của bộ tộc cùng chắc chắn là mong muốn trong lòng họ. Cứ như vậy qua một đêm. Trong lãnh thổ của thế lực Kình Vương, hơn 100 thành phố đều bị thôn tính bởi lực lượng Thiên La Thành. Cho đến nay, phần quyền lực do Lâm Lăng kiểm soát đã mở rộng đến một nửa lãnh thổ của cùng tộc. 12 huyết vệ chiến đấu trở về sau chiến thắng đã rất ngạc nhiên khi biết rằng chủ nhân của họ đã mất tích một lần nữa. Ngay cả khi dùng truyền âm phù để hỏi cũng không có âm thanh. Trong nháy mắt, nhiều tướng quân đều cảm thấy lòng như thiêu đốt. Bởi vì vào lúc này, hai vị cùng vương còn lại khác đã bắt đầu tấn công cùng thần điện với sự trợ giúp của sức mạnh tộc Thiên Ma. Chỉ trong một ngày thôi, cùng thần điện sẽ hoàn toàn bị chiếm đóng. Ngay cả chủ nhân ngôi đền trước đây Xích Vư cũng bị giết trước công chúng bởi một trong những tên Thiên Ma 10 cánh và bị treo trên bức tượng cùng thần ở quảng trường. Hành vi ngang ngược như vậy không chỉ khơi dậy sự đau buồn và tức giận của nhiều tín đồ ở cùng thần điện. Ngay cả binh lính của hai lực lượng cùng vương mới thu nhận cũng vô cùng tức giận. Mọi người đều biết rằng cùng thần là tín ngưỡng của toàn bộ cùng tộc. Hầu hết tất con dân của cùng tộc, từ ngày mới học nói, tin đồn được nghe nhiều nhất chính là cùng thần sự tích. Vì vậy, sự tôn sùng và ngưỡng mộ đối với cùng thần chắc chắn là không thể diễn tả được. Lần này, cuộc tấn công vào cùng thần điện khiến không ít binh lính cùng tộc phải miễn cưỡng, nhưng quân lệnh như núi, nhất định phải tuân theo. Tuy nhiên, việc tộc Thiên Ma xúc phạm và khinh nhờn đến bức tượng của cùng thần cuối cùng đã làm dấy lên sự phẫn nộ của công chúng. Khi tin tức truyền đi, tất cả các thế lực lớn nhỏ trong lãnh địa của cùng tộc đều kích động, không còn bị trấn áp như trước nữa. Trong một thời gian, toàn bộ lãnh thổ cùng tộc hoàn toàn hỗn loạn. Tình hình này chính là điều mà bốn vị cùng vương lo lắng trong quá khứ. Chính vì điều này mà họ đã không làm gì cùng thần điện trong nhiều năm qua. Nhưng 3 năm trước, một trong số những vị cùng vương đã bị giết hại, nên bọn họ phải mạo hiểm và lựa chọn tìm kiếm sự giúp đỡ của tộc Thiên Ma. Không ngờ, sự can thiệp của lũ quỷ càng khiến tình hình trở nên tồi tệ hơn. Vào ban đêm, trong chính điện cùng thần điện, tên kình nạp đó thực sự đã bị ám sát. Cùng vương Ngao Hậu nhướng mày, nghe tin tức từ thủ hạ của mình, tâm trạng của hắn ta khá nghiêm trọng. Sức mạnh của kình nạp tương đương với chúng ta. Ai mạnh đến mức có thể giết được hắn ta mà không cần một tiếng động? Đoàn sát thủ tiến hóa thần cấp. Audio truyện chấm .org. Chương 1326, C1326, khả năng này quả thực tương đối cao. Cùng vương Đằng Hồng, lúc này cũng là vẻ mặt kinh ngạc. Còn có thể là ai nữa? Đó chắc chắn là cái tên Thiên La thành chủ kia, hắn đã mời sát thủ đến. Khi Ngao Hậu nói điều này, giọng điệu của hắn ta dường như có chút nhẹ nhõm, và hắn ta nói, may mắn thay, mục tiêu mà chúng khóa không phải là hai người chúng ta. Nếu không, e rằng sẽ kết thúc như vậy. Nghe bọn họ trao đổi,